Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 1102. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1102. Giờ phút này, Nguyễn Khánh Linh không biết đang nghĩ tới chuyện gì. Khóe miệng cô khẽ nhếch lên, khóe mắt cũng chớp chớp nụ cười nhợt nhạt trên môi cô lúc ẩn lúc hiện. Nhìn từ bên cạnh, chỉ thấy lông mi người phụ nữ vừa dài lại vừa cong. Đôi mắt to sáng ngời, khiến cho anh cảm thấy có chút nghẹt thở. Phạm Nhật Minh chợt nghĩ, sinh được một đứa con gái như cô thì không phải cũng như là đã có một niềm hạnh phúc trong cuộc đời rồi. Sau khi trở về biệt thự, Nguyễn Khánh Linh cầm ba hộp que thử thai. Vẻ mặt cô nghiêm túc, nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh. Mặc dù trên khuôn mặt Phạm Nhật Minh không hề biểu hiện một chút dao động nào, nhưng trên thực tế, bàn tay đang từ từ nắm chặt lại cũng đã phản bội anh. Nếu như cô ấy thật sự mang thai thì từ nay về sau hai người bọn họ thật sự sẽ có mối liên hệ huyết thống. Hai người cũng có đứa con của mình. Một cỗ cảm xúc mãnh liệt chưa từng có từ từ dâng lên trong đáy lòng Phạm Nhật Minh. Hơn nữa, nó càng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Anh chưa bao giờ cảm thấy thời gian dài như vậy. Cũng chưa bao giờ cảm thấy thời gian lại có thể dày vò như vậy. Cho đến khi Nguyễn Khánh Linh cầm que thử thai bước ra ngoài, Phạm Nhật Minh gần như đã mất hết kiên nhẫn chờ đợi. Thế nào rồi? Phạm Nhật Minh gần như có thể nghe thấy sự run rẩy trong giọng nói của mình. Vẻ mặt thất vọng của Nguyễn Khánh Linh hiện lên rất rõ ràng. Cô lấy cả ba hộp que thử thai lớn đưa cho Phạm Nhật Minh. Trên các que đều hiện một vạch đỏ. Cũng có nghĩa là cô chưa có thai. Tôi không mang thai. Thời điểm Nguyễn Khánh Linh nói điều này, cô liền cụp mắt xuống. Cô theo bản năng không muốn nhìn Phạm Nhật Minh. Cô cảm nhận được, người đàn ông kia sẽ thất vọng. Tuy nhiên, Phạm Nhật Minh thậm chí còn không thèm nhìn đến. Anh liền ném đống que thử thai kia vào thùng rác. Anh duỗi tay ôm lấy cô gái nhỏ đang cảm thấy mất mát vào lòng mình. Sờ lên đầu cô và nói, cô gái ngốc, không có thai cũng không phải là chuyện không tốt. Em cúi đầu như vậy làm gì? Tuy nhiên, trong lúc này, những lời nói của Phạm Nhật Minh không thể an ủi được Nguyễn Khánh Linh. Trong lòng cô rất muốn có một đứa con. Vừa rồi trên đường về nhà, cô còn cảm thấy trong bụng dường như có một sinh mệnh đang di chuyển. Tuy nhiên, kết quả thử thai đã trực tiếp khiến cô bừng tỉnh khỏi giấc mơ đó. Lúc này Nguyễn Khánh Linh vô cùng không thoải mái. Trong lòng cô cảm thấy áy náy không nói nên lời. Cũng không biết là vì chính mình hay là vì Phạm Nhật Minh. Phạm Nhật Minh siết chặt tay cô. Anh thấy bộ dạng của người phụ nữ trông vẫn giàu dĩ không vui. Ánh mắt anh tối sầm lại. Trực tiếp nghiêng người ôm lấy cô. Nhanh chóng sải bước lên lầu. Nguyễn Khánh Linh bất ngờ. Cô còn chưa kịp làm gì. Sợ tới mức đưa tay ôm lấy cổ người đàn ông nói. Anh làm gì vậy? Mau thả tôi xuống. Cách chương.